Chương 1115, ngươi đừng khóc ga. Trần Mạch đám người bọn họ mang theo mấy cái tiểu la lị, cái kia thật là chơi một ngày, Trần Mạch cũng không biết chơi cái gì, có chút mệt mỏi, không nhớ rõ lắm, nhưng là mỗi người đều rất vui vẻ, có người theo mặt trời chiều ngã về Tây, bọn họ chuẩn bị đi trở về, ra đi tới Trần Mạch bên người sau đó thản nhiên nói một câu. Trần Mạch không có quá nhiều động tác phản ứng. Ừm, có thể là tiên tông người. Trần Mạch no y hắn tâm lý nắm chắc, chính mình đem tiên tông đồ vật cho trộm, bọn họ hẳn là sẽ hoài nghi đến trên đầu của mình tới, thế nhưng là bọn họ hoài nghi thì có ích lợi gì đâu, bọn họ chỉ cần tìm không thấy chứng cứ thì không có bất kỳ cái gì biện pháp. Không cần phải để ý đến. Trần Mạch no y ửng. Ai đúng, hôm nay ngươi cùng Bạch Tiểu Tuyết biểu bạch sao? Trần Mạch hỏi một tiếng. A dạ, cái kia lãnh khốc biểu lộ trong nháy mắt phá công. Không thể nào, ta buổi chiều thế nhưng là chuyên môn cho các ngươi tìm một cái đơn độc chung đụng cơ hội, có hơn một giờ đâu. Cái này hơn một giờ ngươi đều không có thổ lộ ngươi đang làm gì? Trần Mạch người choáng váng. Dạ phố. Sau đó thì sao? Trần Mạch hỏi. Dạ phố. Trần Mạch, cho nên, ngươi thật chỉ là tại dạ phố ửng, không phải vậy đâu Trần Mạch, hắn thừa nhận chính mình vô cùng thẳng nam, nhưng là hiện tại, rốt cuộc tìm được một cái so từ bản thân còn thẳng nam mấy lần tồn tại không sai. Dạ vậy ngươi nói chuyện trời đất sao? Trần Mạch hỏi. Không có trò chuyện cái gì đi. Trần Mạch, nói cách khác. Cái này dạ cùng Bạch Tiểu Tuyết buổi chiều đơn độc ở chung được hơn một giờ, bọn họ thật chỉ là tại dạ phố, đang bước đi, sau đó liền nói chuyện phiếm đều không sao cả. Nói chuyện phiếm Trần Mạch thật thay Bạch Tiểu Tuyết cảm thấy khó. Muốn là Tử Khuynh Thành các nàng ở đây nhất định sẽ rất bất đắc dĩ nói, ngươi nhà ngươi cũng đã hiểu ngươi biết các nàng có bao nhiêu khó không, ngươi cái này có lúc không so cái này dạ kém bao nhiêu, có được hay không nữ cơi ở trên thân thể ngươi, ngươi đều có thể đem nàng cho đẩy đi. Ngươi cũng là lợi hại vậy, ngươi tối nay nhất định phải thổ lộ. Trần Mạch no ý dạ lắc đầu. Ta sẽ không. Trần Mạch, ngươi liền đi tới trước mặt của nàng, nói với nàng một câu ta thích ngươi, còn lại là đủ rồi. Dạ, ta thích ngươi mấy chữ này làm sao có thể có người có thể nói ra được đâu, trên đời này làm sao có thể có người có thể tốt ý tứ nói ra, nếu như vậy đâu uy, ngươi thế nhưng là dạ a, ngươi là thái hoang vĩnh dạ a, ngươi sợ gì chứ. Trần Mạch phục a, ta thử một chút. Dạ sau đó thở sâu một miệng gật gật đầu nói. Này mới đúng mà. Bất quá bây giờ trên đường, chờ trở lại Phong Thần Tông, ngươi tìm một cái chỉ có hai người các ngươi đơn độc cơ hội tìm hắn nói, nếu như tối nay ngươi không nói được lời nói, ta thì không cần ngươi nữa dạ, ta hết sức. Hắn thản nhiên nói. Trần Mạch sau đó tiến tới đám kia nữ nhân xinh đẹp bên trong. Phong Thần trong tông, mọi người sau này trở về liền ai cũng bận rộn, tuy nhiên trong tông môn không có gì có thể bận điệu, cũng không có đệ tử cũng không có gì, nhưng là đâu mọi người đã thành thói quen nhàn không xuống á á. Triệu Ảnh Mộng nghe được các nàng nói. Các nàng ở bên ngoài cùng Trần Mạch chơi một ngày, cả người cái đầu nhỏ thì đổ xuống. Vì cái gì không gọi ta, ô ô ô. Triệu Ảnh Mộng ủy khuất khuất nói. Ngươi trong phòng không có đi ra nhà, sáng sớm ta đi gõ qua cửa, nhưng là không có phản ứng. Diệp Thanh Thanh phun ra phấn lưỡi nói ra. Nô Triệu Ảnh Mộng cái kia hẳn là có thể hiểu được, hẳn là chính mình còn chưa online đây. Đáng giận Trần Mạch đại ca, ta đi nói cho Khả Hân đi, nói hắn mang người khác đi ra ngoài chơi, không mang theo bản nữ hiệp coi như xong. Liền Khả Hân đều không mang theo ân, nói cho Khả Hân đi. Triệu Ảnh Mộng sau đó nhanh như chớp thì chạy đi. Một bên khác, Trần Mạch là trực tiếp đi đến Minh Giới thuận tiện cho Hoa Thánh đưa phong thư, cũng rất lâu không có đi mà giờ khắc này dạ, hắn tại Bạch Tiểu Tuyết cửa viện không ngừng bồi hồi, quả thực chưa từng có như thế lo nghĩ qua thất trưởng lao chuyện gì a. Cách đó không xa, Tiêu Như Hàm mang theo Hàn Giang Tuyết, Nhiễm Thanh Thu, Quý Linh Lạc, Đường Phan Phán, Diệp Thanh Thanh, Trần Tân Nguyệt, Diệp Vũ, Quý Khải tất cả trong tông môn mọi người hảo bằng hữu lặng lẽ nhẹ nhàng đi tới vị trí. Kia dò ra cái đầu nhỏ. Xuyệt, cái kia dạ muốn cùng Tiểu Tuyết biểu bạch. Tiêu Như Hàm đặc biệt bắt quái nháy mắt to nhìn cách đó không xa dạ. Ấn tầm thường tình huống dưới đâu, dạ sớm liền phát hiện tránh tại cái này địa phương các nàng. Nhưng là đâu hắn hiện tại cực kỳ lo nghĩ cái kia Trần Mạch vờ ơ y ma nói. Nếu như hắn nói không nên lời cũng không phải là cái nam nhân hắn là hắn đúng á hoa thật hay giả a. Dạ đại ca cái này so với Trần Mạch công tử còn muốn tố nam nhân vậy mà lại thổ lộ. Đường Phán Phán hơi ha ra miệng nhỏ. Nếu như hắn thật thổ lộ, dạ đó đại ca liền hướng chúng ta đã chứng minh một việc, trên đời này không có khả năng lưu giữ tại chuyện không thể nào. Nhiễm Thanh Thu nhẹ nói xem đi Tiểu Tuyết đi đổi y hề phục, theo lý mà nói rất nhanh liền đi ra. Tiêu Như Hàm nhịn không được cầm ra một thanh hạt dưa. Thất trưởng lão ở đâu ra hạt dưa? Hàn Giang Tuyết yên lặng vườn tay nắm một chu tờ. Sau đó mọi người ánh mắt không nháy một cái nhìn lấy bên kia, gặm lấy hạt dưa. Một lát sau, Bạch Tiểu Tuyết theo trong sân đi tới, thấy được cửa dạ, nàng còn sửng sốt một chút. Dạ đại ca, có chuyện gì sao? Bạch Tiểu Tuyết nhìn đến dạ cũng có chút thẹn thùng. Không có việc gì, không có việc gì. Ta thật cảm giác gặp được Trần Mạch công tử đây. Đường Phán Phán lẩm bẩm một tiếng. Chắc không được hai người này có thể trở thành hảo huynh đệ, nguyên lai hai người này là thật là giống như đúc A, bất quá cái này dạ so với hắn bệnh còn nặng. A không có việc gì, A Bạch Tiểu Tuyết sau đó nhẹ gật đầu. Cái kia dạ đại ca muốn nói gì, Bạch Tiểu Tuyết hỏi. Muốn nói dạ hít một hơi, sau đó nhìn Bạch Tiểu Tuyết. Bạch Tiểu Tuyết còn bị dạ ánh mắt cho giật nảy mình nữa nha, làm sao đột nhiên như vậy nghiêm chỉnh lại rồi, còn lại những cái kia rình coi các muội tử nguyên một đám nín thở, thì cùng dừng lại một dạng, ào ào nhìn lấy bên kia. Dạ sau đó hai tay nâng lên, đặt tại Bạch Tiểu Tuyết hai vai. Hoa Nga! Những cái kia các muội tử nguyên một đám hâm mộ mở to miệng nhỏ. Ta dạ phát hiện mình giống như chỉ có thể nói ra ta một chữ như vậy, phía sau chữ hắn giống như làm sao đều nói không nên lời. Bạch Tiểu Tuyết giống như cảm nhận được cái gì, nàng ngẩng đầu mong đợi nhìn lấy dạ. Dạ sau đó buông lỏng ra nàng, đưa lưng về phía hắn. Bạch Tiểu Tuyết cắn môi một cái, lộ ra thất lạc biểu lộ. Ta thích ngươi sau đó dạ thanh âm thì truyền tới đúng vậy, nhìn lấy nàng, hắn thật nói không nên lời, nhưng là đưa lưng về phía về sau, hắn phát hiện mình có thể nói ra. Bạch Tiểu Tuyết cái kia đôi mắt to xinh đẹp trực tiếp thì đỏ lên, sau đó nàng chạy tới, hai tay từ phía sau ôm lấy dạ. Dạ đại ca, Bạch Tiểu Tuyết nhịn không được khóc lên. Ngươi đừng khóc. Dạ trong nháy mắt thì luống cuống, a chuyện gì xảy ra, a nàng vì sao lại khóc, a hoa hoa hoa. Ngay tại hắn chân tay luống cuống cũng sẽ không an ủi thời điểm, một đám nữ hải tử vui vẻ cười chạy tới. Dạ,